Đỉnh cao phú quý, chương 506. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 506, vòng đầu tiên của cuộc bầu cử đã kết thúc. Và 50 người lọt vào vòng 2 của danh sách lớn. Không ngạc nhiên khi Thẩm Hoa, Trình Uyên đều có tên trong danh sách. Điều đáng ngạc nhiên hơn là Long Thẩm Vũ và Bạch An Tương cũng lọt vào danh sách 50. Trời tối dần, cuộc họp bầu cử tạm thời kết thúc. Bữa tối thịnh soạn đã được chuẩn bị cho tất cả mọi người trên phà. Sau bữa ăn là chương trình giải trí, thư giãn được chuẩn bị cho mọi người. Ngoài ra còn có những phòng dành cho hàng nghìn người nghỉ ngơi. Vào lúc này, trong một căn phòng bí mật của con phà, trên tường treo một màn hình lớn cỡ 100 inch. Bên trên có hàng chục ô cửa sổ nhỏ. Tất cả đều là hình ảnh mọi ngóc ngách của con phà. Căn phòng tối om, có một vài người đang ngồi trên ghế sofa trong bóng tối. Kể từ bây giờ, Thẩm Hoa và Trình Uyên có cơ hội thắng cử cao nhất. Một người trong số họ nói. Một người khác nói, tạm thời có chút rắc rối. Tôi hy vọng cuối cùng là Thẩm Hoa thắng cử. Nếu không, mồi nhử của Trình Uyên sẽ vô dụng. Không nhất thiết, có lẽ đây cũng là một điều tốt. Một người khác nói, làm thế nào để nói. Vì biết rằng Trình Uyên sau khi thắng cử sẽ được bảo vệ bởi Liên đoàn Kinh doanh Bắc Kinh. Vậy thì vị này phía sau nhất định sẽ không để cho anh ta thắng cử. Vì vậy, rất có thể phải làm trước. Trước khi Trình Uyên thắng cử. Chà, cũng có lý. Lúc này, một giọng nói khác từ trong bóng tối truyền đến. Dịch Dung Vương Lương này là người nhà họ Thành của anh. He he, lũ trẻ là thù dai. Kệ chúng nó đi. Một giọng nói khác cất lên. Hình như gia đình nào cũng có một quyển kinh khó đọc. Và trong một căn phòng khác, Thẩm Hoa bình tĩnh nhìn chằm chằm vào Long Thẩm Vũ đang đứng trước mặt mình. Cho nên, người cũng có động cơ thầm kín muốn nương tay với ta. Long Thẩm Vũ nhún vai cười nhẹ. Thời điểm mấu chốt cũng không bỏ rơi ta sao? Như vậy, ta thật sự dám nương tay với ngươi sao? Vương Dịch Dung và đệ tử Lâm Lộ đều là con thứ của nhà họ Trịnh. Vậy chủ nhân của ngươi phải là Trình Nặc. Thẩm Hoa chế nhạo, vậy thì, ngươi tính dựa vào ta làm gì? Đương nhiên, tôi muốn khơi dậy ngọn lửa chiến tranh giữa cô và Trình Uyên. Long Thẩm Vũ cười khổ, tuy rằng đã vạch trần trước, nhưng đến bây giờ vẫn còn có vai trò gì? Vua Thuật Dịch Dung đã chết, và Trình Nặc sẽ bị lộ. Liệu Trình Tuấn Phong có để ông ấy đi không? Thẩm Hoa nhướng mày hỏi. Long Thẩm Vũ cười nhẹ. Nhị ca sẽ không sao. Tại sao? Đây là chuyện nội bộ trong gia tộc Trình. Khiến Vua Thuật Dịch Dung tiết lộ ý định là con trai thứ. Long Thẩm Vũ nói. Nếu không, ông ấy sẽ không để Vua Thuật Dịch Dung lên tàu. Nghe vậy, vẻ mặt của Thẩm Hoa thay đổi. Tựa hồ đang suy nghĩ điều gì đó. Long Thẩm Vũ thở dài. Thật bất lực, vòng này chúng ta đều thua Trình Uyên. Thẩm Hoa liếc mắt, người thua hắn, ta không thua. Long Thẩm Vũ cười nhẹ, người cũng tới. Tôi thừa nhận con trai thứ của nhà họ Trịnh thông minh. Nhưng đến cuộc tranh cử này, anh có thể để trong bụng. Tôi cũng không thua. Thẩm Hoa cũng chế nhạo. Chúng ta sẽ chờ xem. Long Thẩm Vũ mỉm cười. Không, Thẩm Hoa. Long Thẩm Vũ rời khỏi phòng của Thẩm Hoa. Và Bạch Vĩnh Minh, người đang đứng phía sau Thẩm Hoa, nhanh chóng nói với Thẩm Hoa. Thẩm Gong Chư, tôi không quen với Long Thẩm Vũ. Tôi thành tâm quy y cho bạn. Thẩm Hoa nhàn nhạt hỏi. Xem ra ta không quen đúng không? Cái này, Bạch Vĩnh Minh sắc mặt thay đổi rõ rệt. Thẩm Hoa nói. Là Long Thẩm Vũ giới thiệu ngươi với Mã Lão San. Đúng, đó là những gì tôi đã nói. Nhưng tôi là chân thành. Bạch Vĩnh Minh, đi. Thẩm Hoa lạnh lùng nói. Bạch Vĩnh Minh thân thể run lên. Đừng để tôi nói lần thứ hai. Thẩm Hoa, cảm nhận được sát khí trong lời nói của Thẩm Hoa. Bạch Ngạn Bân không khỏi cảm thấy bắp đùi kinh hãi. Hơi cúi đầu, ngượng ngùng cười. Ừ, đúng. Cũng xoay người bước ra khỏi phòng của Thẩm Hoa. Sau đó, anh chạy nhanh vài bước đuổi kịp Long Thẩm Vũ vừa mới rời đi. Long thiếu gia, Bạch Ngạn Bân vội vàng gọi. Máy vi tính, Long Thẩm Vũ dừng lại. Sau đó kinh ngạc nhìn lại Bạch Ngạn Bân. Làm sao vậy? Bạch Vĩnh Minh cười nói. Thì ra là Long thiếu gia giới thiệu tôi đến nhà Thẩm Hoa là có mục đích khác. Thực ra, tôi đã nhìn thấy từ lâu. Cho nên tôi luôn đề phòng Thẩm Hoa. Đừng lo lắng, tôi sẽ theo bạn bất kể điều gì. Long Thẩm Vũ cười nhẹ. Bạch Vĩnh Minh, anh nói, anh là người nhà họ Bai. Nếu đi theo Trình Uyên, nhất định phải có tương lai tốt đẹp. Nhưng thật đáng tiếc khi hai người đã trở mặt với nhau. Nhà họ Bai đã cho bạn một cơ hội. Nhưng tiếc là bạn đã không nắm bắt tốt. Bạn đã đuổi cha của bạn khỏi bên cạnh bạn và đánh ông nội của bạn đang cưng chiều bạn. Bây giờ họ Bai thà ủng hộ Trình Uyên chứ không phải hỗ trợ bạn. Ngươi nói, ta giữ ngươi có ích lợi gì? Lời nói của Long Thẩm Vũ khiến Bạch Vĩnh Minh giật mình. Sắc mặt càng ngày càng xấu. Long thiếu gia, tôi... Long Thẩm Vũ chỉ vào phòng của Thẩm Hoa hỏi Bạch Vĩnh Minh. Vừa rồi cô thể hiện lòng trung thành với anh ta sao? Tôi, Long Thẩm Vũ, cô không cần phủ nhận. Tôi đối với người như cô cũng có thể đoán được. Long Thẩm Vũ cười nhẹ. Tôi vẫn có thể đoán được. Thẩm Hoa hẳn là đã nói một lời với cô. Cút đi, đúng. Bạch Vĩnh Minh lập tức kinh ngạc tại chỗ. Long Thẩm Vũ vỗ vỗ hắn bờ vai. Nhàn nhạt nói. Ngươi đừng đi theo ta. Ta cũng nói lời tình. Sắc mặt mọi người không tốt. Nói xong anh quay lưng bỏ đi. Bạch Vĩnh Minh ngây người đứng đó. Thật sự ngốc nghếch một lúc. Đã bị nhà họ Bai bỏ rơi. Sau đó Thẩm Hoa lại để cho anh ta đi. Và bây giờ Long Thẩm Vũ rất ghét anh ta. Đây chỉ đơn giản là một tay tốt. Và cậu đã bị anh ta đánh cho tơi tả. Bạch Vĩnh Minh có cảm giác tiếc nuối. Đến Trình Uyên để xin lỗi. Đừng, nó là không thể. Anh tự nghĩ, anh ấy cũng sẽ không tha thứ cho mình. Trong phòng của Trình Uyên, Bạch An Tương dường như đã hồi phục sau cú sốc trước đó. Và Trình Uyên cũng gọi Tiêu Mục Bạch Long. Ý anh là, người này là Vương Dịch Dung. Họ đến từ thủ đô để giúp Long Thẩm Vũ. Trình Uyên cau mày hỏi. Tiêu Mục hợp tác với Long Thẩm Vũ. Và Long Thẩm Vũ đã luôn sống ở nơi mà Tiêu Mục sắp xếp cho anh ta. Vì vậy Tiêu Mục sẽ biết rất nhiều về Long Thẩm Vũ. Ừ, Tiểu Trí gật đầu. Anh ta còn có một nữ tập sự tên là He Hoan. Hiện tại đang mất tích. Trình Uyên liếc mắt nói. Trình độ của Vương Dịch Dung đều ở trên Long Thẩm Vũ. Cho nên không thể theo Long Thẩm Vũ điều động. Trừ phi, bọn họ có chủ nhân chung. Lúc này, Bạch Long, người đã im lặng, đột nhiên nói. Vương Dịch Dung, tôi biết, anh ấy là thuộc hạ của Trình Nặc. Trình Nặc, nghe đến đây, Trình Uyên và những người khác vô cùng sửng sốt. Trình Uyên nhíu mày. Như thể có một tia sáng sắc bén lóe lên trong mắt. Anh trai tôi thực sự rất tuyệt vời. Anh nghĩ đến những cảnh trong tiệc cưới của Thẩm Hoa lúc trước. Và bây giờ có vẻ như người nói cho Trình Uyên biết nơi Vương Tử Yên bị giam cũng chính là Trình Nặc. Anh muốn châm ngòi cho sự tức giận của Trình Uyên. Và sau đó sẽ có một cuộc phục kích tiếp theo. Điều này thực sự liên kết với nhau. Trong khi lắng nghe cuộc trò chuyện của họ, Bạch An Tương cắn chặt môi dưới. Cảm thấy buồn không thể giải thích được. Cô không hiểu họ đang nói gì. Vì vậy, cô đột nhiên cảm thấy. Không biết từ bao giờ, Trình Uyên đã rời xa cô như vậy. Cách chương.